Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm, chương 45, thật không đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Sơ mờ mịt chớp mắt, ta không biết, mấy người trong thôn giao ống tròn và khối ngọc hoàng cho hắn, ngoại trừ dặn đây là đồ do sư phụ tiểu ngốc tử để lại cũng không giải thích đây là thứ gì. Lâm Sơ chỉ biết đây là một vật để đựng đồ. Vật này chất liệu đặc biệt không có cách nào mở ra được. Hắn chỉ hy vọng bên trong cất dấu bí tịch tuyệt thế vị sư phụ kia để lại có thể thay đổi kinh mạch hắn, giúp hắn có thể tu luyện một lần nữa. Nếu như hắn có một chút tu vi thôi, thì sẽ không như hôm nay, đối mặt với Hoạt Tử Nhân, chỉ có thể mù quáng chạy trốn. Lăng Phượng Tiêu vẫn đứng im không nhúc nhích chẳng đáp lại hắn. Lâm Sơ cảm thấy việc này rất kỳ quặc. Hắn thử dò hỏi, có gì không đúng sao? Rốt cuộc Lăng Phượng Tiêu chậm rãi nói, là sư phụ ngươi để lại. Lâm Sơ, hắn lớn lên trong thôn nhỏ ngăn cách thế nhân, trên người chẳng có vật dư thừa, mà thứ này vừa nhìn đã biết là vật chân quý, tất nhiên chỉ có thể là sư phụ để lại. Ngươi không mở được nó. Lâm Sơ, Lăng Phượng Tiêu dường như hít sâu vài hơi, tiếp tục hỏi. Lúc sư phụ ngươi để lại có nói gì không? Lâm Sơ trả lời vô cùng thành thật. Ta quên mất rồi, Lăng Phượng Tiêu, chỉ nghe đại tiểu thư trầm giọng nói. Chuyện này, ngươi cũng dám quên. Cá nóc đã trở lại. Lâm Sơ sợ hãi cả kinh, vội vàng sửa sang lại biểu tình, khiến bản thân trở nên vô cùng dịu ngoan, sau đó nghiêm túc giải thích chân tướng cho đại tiểu thư. Trước đây ta đã kể, ta từng là một tên ngốc, hắn nói, chỉ sau năm 15 tuổi mới minh mẫn trở lại. Đại tiểu thư cầm ống tròn, thong thả hỏi, sư phụ ngươi đâu, ta chưa từng thấy y. Lăng Phượng Tiêu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng. Ta là ai, Lâm Sơ, đại tiểu thư, còn gì nữa? Lâm Sơ nghĩ nghĩ, công chúa, nam hạ, còn gì nữa? Lâm Sơ nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu. Dưới ánh nến, đại tiểu thư đi về phía hắn. Lâm Sơ khẩn trương rụt cổ vào trong chăn. Đại tiểu thư từ trên cao nhìn xuống. Lâm Sơ tiếp tục rụt cổ vào trong chăn. Tâm tình đại tiểu thư không tốt lắm, hắn có thể cảm nhận được. Nhưng lại không giống như lúc tức giận. Thật phức tạp, đại tiểu thư nói, ta không tin, Lâm Sơ. Biết nhau lâu như vậy rồi, tại sao đại tiểu thư vẫn không tin hắn trước đây là một tên ngốc vậy? Hắn nói, thật mà, nếu thế, đại tiểu thư nói, ta đối với ngươi chỉ là người Phượng Hoàng Sơn Trang thôi sao? Lâm Sơ lắc đầu, đại tiểu thư nhướng mày. Hừm, Lâm Sơ nói, còn cùng trường nữa, đại tiểu thư ấn tay lên chuôi đao. Lâm Sơ cảnh giác căng chặt cơ thể. Cùng trường, bồi ngươi như vậy, dưỡng ngươi như vậy, bảo hộ ngươi như vậy, vậy mà chỉ dừng ở bản cùng trường. Đại tiểu thư ngồi xuống ghế tre bên cạnh giường, mắt không chớp nhìn chằm chằm hắn. Lâm Sơ không biết nên nói cái gì đây, trừ đại tiểu thư ra chưa từng có ai đối xử với hắn tốt như vậy cả. Bạn học đời trước, bạn cùng phòng, chỉ cần vô cảm đối đãi hắn, phớt lờ hắn, đã là đãi ngộ thân thiện lắm rồi. Nếu có người đối xử tốt với hắn, hắn ngoài tiếp nhận ra cũng không biết còn có thể làm gì nữa. Nói lời cảm tạ cũng chỉ có thể nói ra vài câu cảm tạ khô khan. Hắn còn cảm thấy bản thân không xứng được đối xử tốt như vậy, muốn từ chối, lại không biết nên mở lời thế nào. Người khác đối xử với hắn tốt hay xấu, từ trước đến nay hắn đều hoàn toàn tiếp nhận. Vì thế, Lâm Sơ nhìn vào mắt Lăng Phượng Tiêu, gật gật đầu. Ngươi, đại tiểu thư cau chặt mày, mím mím môi, hoàn toàn là bộ dáng tức giận. Lâm Sơ lo sợ bất an nhìn đại tiểu thư, tự hỏi có phải hắn lại làm sai gì không? Chỉ thấy đôi mắt hắc bạch phân minh của đại tiểu thư cũng đang nhìn hắn, có vẻ thận trọng nghiêm túc cẩn thận. Ngươi, đại tiểu thư duỗi tay ra, Lâm Sơ rụt về phía sau, ánh mắt đại tiểu thư mềm xuống, ngữ khí cũng hòa hoãn lại. Ngươi đừng sợ, Lâm Sơ khựng lại, đại tiểu thư ép góc chăn xuống, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, Lâm Sơ gật gật đầu, nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi cũng ngủ đi, bên ngoài mưa đã nhỏ lại, nhưng tóm lại vẫn còn mưa, chỉ sợ đại tiểu thư vẫn không thoải mái, cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Lăng Phượng Tiêu, sau đó, đại tiểu thư đặt cuốn sách của Lâm Sơ về vị trí cũ, lại nhìn quanh gian nhà một phen, xác nhận mọi thứ vẫn bình thường, mới nói. Ta về phòng đây, Lâm Sơ gật gật đầu, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái ống tròn kia. Cái ống tròn, Ngọc Tứ, Lăng Phượng Tiêu nói, được dùng để lưu trữ công văn và tài liệu quý, muốn mở ra cũng rất dễ dàng. Lâm Sơ, mở như thế nào? Giờ tuất ánh nắng tiêu tan hết, lấy đầu ngón tay của người được chỉ định nhỏ máu tươi lên, có thể mở được. Lăng Phượng Tiêu nhàn nhạt nói, nếu là đồ sư phụ ngươi để lại, dùng máu của ngươi là mở được. Lâm Sơ, đa tạ, đại tiểu thư lại cười, cười cực kỳ nhạt nhẽo, ngoài cười nhưng trong không cười, làm Lâm Sơ bồn chồn lo lắng. Giờ tuất ngày mai, tới trung đình, mở nó ra. Đại tiểu thư nói, rồi sau đó, lấy thứ bên trong ra từng câu từng chữ, đọc diễn cảm cho ta. Chấm, Lâm Sơ không biết đây là ý gì, nhưng đại tiểu thư hành sự đều có đạo lý của mình, vì thế ngoan ngoãn gật đầu. Đại tiểu thư tiếp tục cười như không cười. Đến lúc đó, lại trừng phạt ngươi. Lâm Sơ thực hoảng loạn, đại tiểu thư đi rồi, hắn vẫn nằm trên giường lăn qua lộn lại, suy tư rốt cuộc đại tiểu thư có ý gì. Với cả, hắn lại chọc tức đại tiểu thư à, hắn cẩn thận ngẫm lại đoạn đối thoại vừa rồi với đại tiểu thư, trong đầu lóe lên một ý niệm. Cái ống tròn này, chắc chắn chứa thứ gì đó rất quan trọng. Nếu không, vì sao sau khi đại tiểu thư nhìn thấy thứ này, tính tình đại biến như vậy, lại còn cứ dò hỏi hắn xem sư phụ có để lại lời nhắn gì hay không? Mang theo tâm tình như vậy, hắn trằn trọc đến nửa đêm, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Cả ngày hôm sau, đều không thấy đại tiểu thư xuất hiện. Xuất hiện trong phòng hắn chính là các cô nương Phượng Hoàng Sơn Trang. Thầy thuốc chăm sóc cơm canh quả là cẩn thận tỉ mỉ. Đại tiểu thư phân phó chúng ta sang đây chăm sóc ngươi. Lăng Bảo Trần cười nói, còn phải bảo vệ ngươi an toàn nữa, ta nói này, tiểu Lâm Sơ, đại tiểu thư chưa bao giờ đối xử với nam nhân nào tốt như vậy đâu. Lăng Bảo Thanh, hừ, một tiếng, trước kia ở thành Mân Châu, ai có thể tưởng tượng được ngươi sẽ có ngày này. Lăng Bảo Kính cười tủm tỉm nói, Lâm Sơ, ngươi lớn lên thực sự rất đẹp, lại ngoan ngoãn giống như mèo con vậy, chúng ta đều rất thích mèo con, khó trách đại tiểu thư cũng thích ngươi. Lâm Sơ không biết phải đáp lại mấy lời trêu ghẹo này như thế nào, chỉ hỏi. Đại tiểu thư đâu rồi? Đại tiểu thư nói, hôm nay không muốn gặp ngươi, muốn bình tĩnh lại một chút, bảo chúng ta sang đây chăm sóc ngươi. Trong mắt Lăng Bảo Trần lóe lên vẻ tò mò. Ta nói này, các ngươi giận nhau à? Lâm Sơ sờ sờ mũi. Hình như thế, các cô nương đồng thời. Nha, một tiếng, gắt gao hỏi Lâm Sơ tiền căn hậu quả. Lâm Sơ không chống đỡ nổi, cuối cùng đành phải dùng đại pháp giả chết, mặc cho các cô nương càn quấy thế nào, đều kiên quyết không mở miệng, lúc này mới tránh được một kiếp. Các cô nương thấy không hỏi được gì từ Lâm Sơ, liền tự chơi với nhau, díu dít vài chuyện bát quái. Ta nghe nói, án hoạt tử nhân, đã có kết luận rồi. Là gì vậy? Sau khi Việt lão tiên sinh tỉnh lại, biết được chuyện này, nổi giận đùng đùng, bảo học cung xác thực đã sạch sẽ, không còn ma vật nào nữa, bảo án hoạt tử nhân kia nhất định có người bịa đặt mượn chuyện này gây khó dễ lão. Chấm, lão tiền bối trẻ con thật đấy, sau đó thì sao? Sau đó, trong phòng sở mi sao cô nương, vậy mà lại tra ra được viên đá ký hiệu của vô sư Bắc Hạ, mọi người đều nói chỉ sợ nàng đang cấu kết với Bắc Hạ. Ồ, nàng là người Bắc Hạ sao? Ký hiệu trên viên đá kia, xác thực là hình vẽ của vô thuật Bắc Hạ, bởi vậy, nàng mặc dù không phải người Bắc Hạ nhưng trong học cung nhất định có chó săn Bắc Hạ. Vậy vì sao nàng lại biến thành hoạt tử nhân? Này thì ta không biết, đại tế tử vẫn đang điều tra. Lần thanh tra này, nghe nói đã phát hiện ra mấy đệ tử nghi ngờ có liên quan đến Bắc Hạ ở Bích Ngọc Thiên và Lưu Ly Thiên, đáng tiếc đều không có bằng chứng, đại tiểu thư nói, đã truyền tin về Hoàng Cung rồi, thỉnh Đồ Long Vệ. Tới hiệp trợ. Chấm, chỉ mong có thể tra được manh mối. Đúng vậy, Lâm Sơ không biết hôm nay trôi qua như thế nào nữa. Ngồi trong vườn trúc đọc sách linh tinh, miên man suy nghĩ, một ngày mà dài như một năm vậy, chẳng biết đã qua bao lâu, rốt cuộc cũng tới hoàng hôn rồi. Xa xa mặt trời sắp lặn, giờ tuất càng ngày càng gần, hắn rời khỏi trúc xá của mình, đi đến trung đình. Trước mặt đại tiểu thư bày một cái ấm trà, hai cái chén nhỏ, lúc này đang cầm trong tay một chén, chậm gì gì uống trà, thấy hắn tới liền nói. Tới rồi à, sau đó nói, đồ vật trong ngọc tứ từ đầu đến cuối đọc rõ ràng cho ta, không được đọc sai chỗ nào hết. Lâm Sơ rút một thanh đoàn kiếm từ trong túi gấm, rạch đầu ngón giữa tay trái, giọt máu đỏ thắm, nhẹ nhàng rơi xuống ống tròn. Hình vẽ trên mặt ống vốn luôn ảm đạm, bỗng nhiên bừng sáng lung linh, qua mấy nhịp thở trở nên sống động như thật. Nước chảy, mây trôi, ở giữa là hình vẽ long phượng cùng hoa văn cát tường chúc mừng. Không giống một quyển bí tịch tuyệt thế lắm. Hắn đang nghĩ ngợi, ống tròn bỗng nhiên cùng cụp một tiếng, trên đỉnh lộ ra một cái lỗ. Lâm Sơ thò tay vào, quả nhiên chạm phải một tờ giấy, rút giấy ra trải lên bàn, là một tờ giấy tuyên thành khá mỏng, trên đó có viết chữ. Trong nháy mắt nhìn thấy nét chữ này, hắn có hơi hoảng hốt. Ngòi bút nét bút có một loại cảm giác quen thuộc khó tả, nhất định hắn đã từng nhìn thấy ở đâu đó, nhưng lại không thể nhớ ra nổi. Nhìn dáng vẻ đại tiểu thư dù bận rộn vẫn nhàn nhã như vậy, Lâm Sơ bắt đầu đọc. Đồ đệ thấy thư như mặt, đây, là thư viết tay của sư phụ tiểu ngốc từ. Vì sư có việc đi trước, ngươi tự chăm sóc mình cho tốt, cẩn thận đừng chết. Lâm Sơ, ngữ khí này quá mức tùy tiện rồi, chả có văn vẻ gì cả. Hắn đọc tiếp, kinh mạch ngươi không tốt, không cần phiền lòng, cứ tùy ý vui vẻ đi, đừng tự làm mình mệt mỏi, xe đến trước núi ắt có đường, vi sư đã an bài hết rồi. Ồ, Lăng Phượng Tiêu cũng nói như vậy, sư phụ Hờ cũng nói như vậy, muốn hắn mặc kệ hết thảy, tùy ý vui vẻ, trên đời này thật sự có biện pháp tốt hơn cả linh đan diệu dược và công pháp tuyệt thế sao? Hắn vừa nghĩ, vừa tiếp tục đọc, tình cờ gặp gỡ, không cần truy tìm, vận mệnh chú định, đều có số trời, chớ có vướng bận vi sư, có duyên sẽ tự gặp nhau. Đọc xong, hắn nhìn Lăng Phượng Tiêu, đại tiểu thư nhìn cái ống tròn, chưa hết. Lâm Sơ lại thò tay vào, lần này, sờ được chất giấy dày hơn rất nhiều, hóa ra là một tờ giấy gió màu đỏ tươi, cuộn thứ gì đó bên trong giống như công văn, dùng dải lụa màu đỏ buộc lại. Lâm Sơ cầm nó trong tay. Một kiện đồ vật nặng trĩu, mép giấy hơi ố vàng, chất giấy vô cùng dày dặn trang trọng, mặt sau họa đầy hoa văn cát tường. Hoa văn này với hoa văn long phượng trên ống tròn, cùng giấy gió đỏ tươi với dải lụa đỏ, làm hắn dâng lên một dự cảm xấu. Việc này, thật không đơn giản. Rất không đơn giản, nhìn thần sắc như cười như không của đại tiểu thư, Lâm Sơ hít sâu một hơi, muốn chạy trốn. Cách chương.